Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 17, con là con của mẹ, góc truyện audio.com, cục cưng, con là cục cưng của mẹ, Kiều Tâm Huyền nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của con gái, vẻ mặt kiên nghị. Con yên tâm, mẹ sẽ không để cho bất cứ người nào cướp con đi. Con là con của mẹ, cô tuyệt đối sẽ không để con gái của cô gọi người phụ nữ khác là mẹ. Lại càng không cho phép cố học võ cướp đi con bé từ tay cô. Tâm Huyền, đến ăn canh đi. Trầm Thành lúc này đã quay trở lại, vừa quay lại liền nhìn thấy Kiều Tâm Huyền đang nhìn con gái, vẻ mặt nhu hòa. Đường nét trên mặt thả lỏng, nhìn con như thế làm gì, con có chạy mất đâu. Để canh ở đầu giường, Trầm Thành tuy rằng có thể hiểu được tâm tình Kiều Tâm Huyền, nhưng mà bộ dạng của cô vẫn làm cho anh ta mỉm cười. Kiều Tâm Huyền lắc lắc đầu, nhìn Trầm Thành. Trầm Thành, em muốn chuyển viện. Hả? Trầm Thành sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút khó hiểu. Vì sao? Em rất sợ. Kiều Tâm Huyền tưởng tượng đến ánh mắt vừa rồi của cố học võ liền cảm thấy cả người run lên. Cố học võ, anh ta nhất định sẽ cướp bảo bối của em. Em, không đâu. Trầm Thành cảm thấy cô suy nghĩ nhiều quá. Lão đại sẽ không làm như vậy. Anh ta có thể, anh ta nhất định có thể. Kiều Tâm Huyền cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dạng đó của cố học võ. Anh biết không, vừa rồi anh ta cười. Nhìn cục cưng cười, em kết hôn với anh ta 3 năm cũng chưa từng thấy anh ta cười, anh ta thích con bé, anh ta nhất định sẽ cướp con bé đi. Tâm Huyền, Trầm Thành có chút chịu không nổi, đến bên giường ngồi xuống, nắm chặt tay cô. Em thả lỏng một chút được không? Em lo lắng quá rồi. Em tin anh đi, lão đại sẽ không làm vậy. Kiều Tâm Huyền không có cách nào yên tâm, nắm tay của Trầm Thành. Trầm Thành, em muốn về nhà, anh báo cho mẹ em biết để bà cho người đến đón em. Còn nữa, đợi em hết ngày ở cữ, chúng ta lập tức kết hôn. Được không, được không, được. Trầm Thành gật đầu áp chế nội tâm chua xót, vẻ mặt mỉm cười với Kiều Tâm Huyền muốn làm cho tâm tình đang bối rối của cô bình tĩnh trở lại. Có người nói, tình yêu là độc dược làm cho người ta mắt đuôi tâm mù. Anh lúc này đã hiểu, tình yêu quả nhiên là chất độc nhất trên thế giới này. Rõ ràng biết trong lòng Kiều Tâm Huyền chỉ có lão đại. Rõ ràng biết cô đem anh ta làm lá chắn, nhưng mà lại coi như không biết, cam tâm tình nguyện đẩy mình vào vực sâu. Trầm Thành, cảm ơn anh. Kiều Tâm Huyền thật sự cảm kích, cô biết cô thực vô dụng. Trong lòng mỗi người đều có một bóng ma. Bóng ma của cô chính là cố học võ. Anh có thể không làm gì cũng khiến cô vì anh lo lắng, vì anh mà đau khổ. Cô lại xúc động muốn chạy trốn. Tâm Huyền, Trầm Thành bưng chén canh gà đem tới cho cô uống, nhìn thấy trên mặt cô còn chưa hết sợ hãi thì có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy cô uống canh gà rồi anh ta mới thở dài. Thật ra em không cần phải sợ anh ấy như vậy. Hai người đã ly hôn rồi. Không phải sao, trong cuộc gặp gỡ trong tiệc đầu năm Tâm Huyền còn có thể ở trong KTV lớn tiếng hát em rất độc cơ mà. Kiều Tâm Huyền đó đâu rồi? Em, Kiều Tâm Huyền nghẹn lời trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ. Trầm Thành, em có phải rất vô dụng không? Em không có vô dụng. Trầm Thành cũng không biết phải nói như thế nào. Là em tự tạo tâm lý cho mình thôi, em lừa gạt chính em là có thể không thèm để ý cố học võ. Nhưng mà trong lòng em rất rõ, em còn yêu anh ấy. Em không có, chữ sau cùng khi đối diện với ánh mắt của Trầm Thành giọng cô bỗng nhỏ đi. Em, Tâm Huyền, nếu em thật sự muốn thoát khỏi cố học võ, vậy thì phải giữ vững. Góc truyện audio.com Dũng khí của em, đừng để ý đến anh ấy, đừng quan tâm đến anh ấy, kiên trì mục đích của em, mặc kệ anh ấy làm gì, anh ấy cũng không thể xúc phạm em. Kiều Tâm Huyền im lặng, cũng không biết nói gì. Trầm Thành nắm chặt tay cô. Tâm Huyền, anh sẽ cưới em, anh sẽ làm ba của con em, anh sẽ cho em một gia đình, che chở em, không để em bị tổn thương. Nhưng mà anh cũng muốn em dũng cảm đứng lên, không phải sợ cố học võ, căn bản không cần để ý người đàn ông đó của em. Hay là trong lòng em căn bản không có khả năng bảo vệ mình. Cũng không có khả năng bảo vệ con em, cho nên em có thể tùy tiện để cho cố học võ bế con đi. Để cho anh ấy muốn thế nào được thế ấy. Không, không được, tuyệt đối không được. Kiều Tâm Huyền lắc đầu, vẻ mặt quật cường. Em sẽ không để cho người khác ôm bảo bối của em đi. Lại càng không để cho cố học võ có cơ hội này. Đó không phải là kết luận. Trầm Thành nhẹ nhàng thở ra. Bình tĩnh lại, chỉ cần em khẳng định đứa bé không phải là con anh ấy, mặc kệ anh ấy nói như thế nào, cũng không được mang con đi. Tầm mắt quét sang liếc nhìn đứa bé còn đang ngủ say kia, khóe môi của Trầm Thành cong lên. Thật ra con nít mới sinh, bộ dạng đều giống nhau. Em khẳng định anh ấy cũng không thể ép em, nhưng mà em phải dũng cảm, không được sợ anh ấy, được không? Kiều Tâm Huyền gật đầu, sự bất an, sự sợ hãi ban đầu thả lỏng ít nhiều. Em không sợ anh ta. Em cũng sẽ không để cho anh ta cướp đi đứa con của em. lại càng không cho anh ấy cơ hội tổn thương em. Chuyện 4 năm trước Trầm Thành ít nhiều biết một chút. Kỳ thật nếu Kiều Tâm Nguyền không chấp nhất như vậy, lão đại sẽ không lằng nhằng với cô như vậy. Nếu nói Kiều Tâm Nguyền ở trong cuộc hôn nhân với Cố Học Võ đã bị tổn thương thì nhất định là do Kiều Tâm Nguyền cho anh cơ hội đó. Chỉ cần Kiều Tâm Nguyền kiên định quyết tâm, không để cho Cố Học Võ có cơ hội, như vậy anh ta tin Cố Học Võ có như thế nào cũng không có thể kiên định đến mức này. Dù sao đều là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, hai nhà lại có giao tình. Tâm Nguyền, dũng cảm lên, đừng cho Cố Học Võ có cơ hội tổn thương em, được không? Được, Kiều Tâm Nguyền cắn răng. Đúng vậy, trước kia cô ngốc quá, mơ hồ quá, mới có thể hết lần này đến lần khác cho Cố Học Võ có cơ hội tổn thương cô. Từ giờ trở đi, sẽ không vậy nữa. Làm mẹ thì phải mạnh mẽ, cô nên vì con mà dũng cảm lên. Trong đầu hiện lên hình ảnh đêm hôm ở thành phố C, anh rõ ràng ghét cô như vậy. Rõ ràng chán ghét cô như vậy, thậm chí ngay cả con cô anh cũng ghét. Còn bảo cô có mang thai cũng muốn bỏ đứa bé. Nếu là như thế, anh hiện tại có tư cách gì đòi con? Trầm Thành, Kiều Tâm Nguyền nhìn anh ta ánh mắt kiên định, anh tin em nhất định sẽ dũng cảm đứng lên. Em sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội đến tổn thương em và con em. Vậy là đúng rồi, Trầm Thành nhẹ nhàng thở ra, biết nhất thời Kiều Tâm Nguyền phải quên Cố Học Võ cũng là rất khó. Nhưng mà từng bước một, yêu đến mức tận cùng, đau tới cực điểm, nói không chừng sẽ thông suốt. Vì ngày nào đó có thể buông ra, anh ta nguyện ý chờ. Mặc kệ bao lâu, đều nguyện ý chờ. Cố Học Võ nhìn tài liệu trước mắt ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua người trước mắt. Sao lại không thể tra được tin tức, một chút cũng không có. Quả thật không có, người đó có chút nghi hoặc, giống như có người cố ý che giấu toàn bộ tin tức của cô ta. Chúng ta chỉ có thể truy ra, lúc trước Lý Lam học đại học ở Mỹ. Nhưng mà cho dù là, gocchuyenaudio.com, ảnh chụp trước đây hay là gì khác toàn bộ đều không tìm được. Mỹ, chữ đó lần thứ hai làm cho mi tâm Cố Học Võ nhăn lại, có một ý nghĩ không có khả năng nảy ra trong đầu, phất phất tay với người trước mắt. Các cậu ra ngoài đi. Vâng, người kia lui từng bước, bước chân lại chuyển hướng. Đúng rồi, còn có một việc. Người đó nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Cố Học Võ mở miệng, sắc mặt Cố Học Võ hoàn toàn thay đổi, đứng lên, nhìn chằm chằm người trước mắt. Cậu nói chính là thật sự. Vâng, người đó khẳng định, em đã thu được tin tức xác thực tin tức này là thật. Nhưng mà hiện tại chưa có biện pháp giải quyết, Long Đường bên đó rất kín kẽ, Hiên Viên Diêu, trong đầu lại hiện lên cái tên này. Trên mặt Cố Học Võ có chút không vui, lần trước để Long Đường tha cho Tả Phán Tình, anh ta đã lấy được thị trường châu Âu và Trung Đông. Chẳng lẽ anh ta còn thấy chưa mãn nguyện, cậu trước tiên cứ theo dõi tiếp, tạm thời không cần bức dây động rừng. Cố Học Võ trong lòng đã có chủ ý, không cần kinh động Hiên Viên Diêu, trong khoảng thời gian này mọi người cứ làm việc của mình là được. Vâng, anh Võ, người nọ gật đầu, sau đó rời đi. Ánh mắt Cố Học Võ đảo qua tư liệu trước mắt, Lý Lam, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ở Mỹ về. Cô gái trong ảnh chụp vui vẻ cười tươi nhìn trẻ đẹp. 22 tuổi, con gái một trong nhà, nói cách khác Lý Lam căn bản không có chị em sinh đôi. Là cô ta gạt người, cô ta không có chị em sinh đôi thì làm sao có khả năng là bản sao của Chu Oánh. Không, Cố Học Võ phủ nhận điều này. Chu Oánh 5 năm trước đã tốt nghiệp đại học, hiện tại hẳn là 26. Tấm ảnh Lý Lam đeo trên tay cầm hành lý rõ ràng chính là Chu Oánh. Nhưng mà ánh mắt của một người sẽ không sai, trên ảnh chụp Lý Lam, vẻ mặt tươi cười xinh đẹp nhưng mà còn có một chút thanh thuần. Lại nhìn ảnh chụp Chu Oánh, rõ ràng có chút đau thương. Cô đau lòng cái gì? Cố Học Võ không thể hiểu. 4 năm trước cô vì nguyên nhân gì mà rời đi, anh đến giờ cũng không biết. Cô hiện tại ở đâu? Mục đích Lý Lam xuất hiện là gì? Cố Học Võ có chút ngồi không yên, chờ mong lâu lắm, mất mát lâu lắm rồi. Anh muốn cho chính mình một đáp án. Lý Lam rời khỏi tòa nhà làm việc đang hướng về bãi đậu xe, đột nhiên nhìn thấy Cố Học Võ xuất hiện ở trước mặt cô, trên mặt có chút kinh ngạc nhưng mà rất nhanh liền nở nụ cười. Đi đến trước mặt ngẩng đầu lên nhìn anh, Cố Học Võ cảm ơn lần trước anh ra tay giúp đỡ. Em đang muốn tìm thời gian mời anh dùng cơm. Không có gì, Cố Học Võ lắc đầu. Tôi tới tìm em là có việc khác. Vâng, ánh mắt Lý Lam nhìn một vòng, chỉ quán cà phê đối diện công ty. Không bằng chúng ta đến quán đối diện ngồi từ từ nói chuyện được không? Hiện tại là thời điểm tan tầm, cô ta cũng không cho rằng Cố Học Võ sẽ thích đứng ở ven đường bị người khác nhòm ngó. Cố Học Võ khẽ gật đầu, cũng không chờ Lý Lam, liền đi nhanh về hướng quán cà phê. Lý Lam nhìn bóng dáng của anh, hơi nhướng mi tâm. Thật sự là một chút phong độ cũng không có. Thật không biết sức quyến rũ ở đâu mà làm cho người ta thích một người đàn ông lãnh tình như vậy. Vào quán cà phê, Lý Lam không vội mở miệng, gọi hai ly nước, hai tay đặt chồng lên nhau đặt phía trước người, ánh mắt đảo qua mặt Cố Học Võ. Nghe nói anh được triệu hồi về Bắc Đô, chúc mừng. Cố Học Võ không nói lời nào, việc anh được tuyên truyền nội bộ là chuyện của tuần sau, lệnh điều. Cocchuyenaudio.com, còn chưa có hiệu lực chính thức, Lý Lam đã biết người phụ nữ này. Cảm ơn, vẻ mặt không thay đổi, anh bưng ly nước trước mặt lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn người trước mắt. Diện mạo giống nhau, hơi thở giống nhau, thậm chí cử chỉ cũng có vài phần giống. Nhưng mà anh lại có thể rõ ràng nhận ra, người trước mắt không phải Chu Oánh. Cô lần trước nói, cô có một người chị song sinh. Cách chương.